Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dăm ba câu, Ôn Giản Ngôn liền cùng hai vị này lớn lên có điểm sốt ruột sinh viên năm nhớ thổn 9. Vị kia dâu quai nón chủ bá gọi là Hồ Ca, hắn hoa cánh tay huynh đệ kêu A Báo, hai người đều là B cấp chủ bá, hiển nhiên đều là chính thích hợp cái này phó bản cấp bậc. Ai ngươi đâu? Huynh đệ ngươi kêu gì? Hồ Ca hỏi, Ôn Giản nói cười cười. Ngươi kêu ta tiểu Ôn liền hảo, không thành vấn đề, nếu phân đến một cái phòng ngủ chính là duyên phận. A Báo vỗ vỗ bộ ngực nói, huynh đệ ta cháu ngươi, thật vậy chăng? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, cảm ơn Báo ca, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, mộ S cấp chủ bá, bảng xếp hạng 8 hào, bí mật hội nghị thành viên Pinocchio tiên sinh. Ngài có liêm sỉ một chút được không? Làm người đi. Đúng rồi, Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì, hỏi. Các ngươi ở dưới lầu cái kia học tỷ nơi đó đăng ký tên sao? Hai người ngẩn ra, lẫn nhau liếc nhau. Đăng ký a, sao lạp? Không có việc gì. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt che khuất đáy mắt thần sắc. Cùng hắn tưởng giống nhau, cho dù bị đăng ký, cũng sẽ không lập tức xuất hiện cái gì nguy hiểm. Bất quá này đối hắn cũng là một cái cơ hội, một cái biết rõ ràng lưu lại tên đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó cơ hội. Đang ở mấy người nói chuyện hết sức, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ ngừng câu chuyện, hướng về cửa nhìn lại. Mẹ nó, cái này phòng ngủ hào thật là đen đùi. Lần này tới chính là 4 người, hẳn là cùng đội nội, cầm đầu người nọ nhìn thực tuổi trẻ, gầy mặt dài, biểu tình ngạo mạn ương ngạnh. Hắn dừng câu chuyện, không hề tiếp tục đi xuống nói. Gầy mặt dài ở trong phòng quét một vòng, lập tức đi hướng Ôn Giản Ngôn. Uy, ngươi, Ôn Giản Ngôn, ta... Đúng vậy, chính là ngươi. Hắn giơ lên cằm. Đứng lên, dọn đến mặt trên đi, cái này giường ngủ ta muốn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Sợ không phải tưởng nhặt mềm quả hồng nít đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, kết quả nhặt cái nhất ngạnh. Chịu không nổi, ngươi trêu chọc ai không hảo trêu chọc hắn. Không nghĩ tới chính là, ở Ôn Giản Ngôn tới kịp mở miệng phía trước, Hồ Ca liền trước đứng lên. Đợi chút, hắn hoành mi lập mục. Sao lại thế này? Gầy mặt dài quét hắn liếc mắt một cái. Bọn họ tự hồ ở dưới lầu gặp qua, biết hai người bọn họ cùng Ôn Giản Ngôn không phải cùng cái đội người. Đừng động nhàn sự, như thế nào chính là nhàn sự. A Báo đứng dậy, hắn cao lớn vạm vỡ, tràn đầy cơ bắp cánh tay thượng là thập phần hù người long hổ xăm mình, hắn cười lạnh một tiếng. Đây là ta huynh đệ, ngươi tìm chuyện của hắn chính là tìm ta sự. Thứ tự đến trước và sau hiểu không? Một bên Hồ Ca lên tiếng. Đã tới chậm cũng đừng nhiều lần, tiền cái trống không ngủ, đừng cả ngày nghĩ chiếm trước người khác vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng ngủ dương cung bạt kiếm, không khí chỉ một thoáng trở nên cực kỳ áp lực như là có thể nhìn đến thực thể hóa hỏa tinh tử. Hảo hảo, Ôn Giản nói cười mị mị mà đứng ra hòa giải. Hồ Ca Báo ca, cảm ơn các ngươi giúp ta nói chuyện. Hắn nhìn về phía cái kia gầy mặt dài, nói. Nếu các ngươi muốn nói, vị trí này liền nhường cho các ngươi. Thiền phát thiền mắt thanh niên trên mặt đứng dậy, tựa hồ chân thành vô cùng. Mọi người đều là đồng học, không cần thiết bởi vì loại này việc nhỏ nháo mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha, này liền nhường cho bọn họ. Ta vừa mới nhìn, đối diện chủ bá tối cao cũng mới A, sợ cái rắm, trực tiếp cương A, thôi đi, phía trước không cần gác nơi này góc nhìn của thượng đế, hiện tại khoảng cách tắt đèn thời gian đã rất gần, chủ bá mặt khác đồng đội lại ở khác tầng lầu, liền tính cấp bậc nghiền áp lại như thế nào, không phải là lấy thiếu địch nhiều. Lúc này bùng nổ mâu thuẫn ai biết sẽ phát sinh cái gì, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo đi. Hừ. Gầy mặt dài thanh niên trên dưới quét Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Còn tính thức thời, không có quan hệ, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt khó chịu Hồ Ca A Báo, cười chớp chớp mắt. Dù sao ta cũng càng thích thượng phô một chút. Nếu hắn nói như vậy, hai người cũng không hảo nói cái gì nữa, một lần nữa ngồi trở về, nhưng xem Ôn Giản Ngôn ánh mắt lại cực kỳ phức tạp như là đang xem nào đó bị khi dễ còn không hoàn thủ tiểu đáng thương. Ở tắt đèn phía trước, Ôn Giản Ngôn rời đi phòng ngủ, ở khả năng trong phạm vi xoay chuyển. Cùng cái khác tầng lầu so sánh với, này một tầng lâu vào ở suất cũng không tính cao, nhưng cũng có thật nhiều gian phòng ngủ bị người chiếm ở, tuyệt đại bộ phận tiểu đội đều bị đánh tan, chẳng qua bị đánh tan trình độ không giống nhau thôi. Mặt khác địa phương cùng túc quản nói không sai biệt lắm, hành lang hai cái cuối là phòng vệ sinh. Kiểu cũ ngồi xổm xí, vặn ra vòi nước lúc sau muốn một hồi lâu mới có thể trào ra mang theo gì sắt vị vẩn đục nước bẩn. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản nguy cơ cũng không cấp bách, ít nhất đến bây giờ mới thôi, Ôn Giản Ngôn đều không có phát hiện cái gì quá đáng giá chú ý địa phương. Ở khoảng cách tắt đèn còn kém 10 phút thời điểm, Ôn Giản Ngôn về tới 404 phòng ngủ. Mặt khác rời đi phòng ngủ người cũng liên tiếp đến đông đủ. Bởi vì vừa mới phát sinh loại nhỏ xung đột, phòng ngủ nội bầu không khí cũng không nhẹ nhàng, trước sau không có người mở miệng nói chuyện. Khoảng cách tắt đèn còn kém 3 phút, Ôn Giản Ngôn theo bên cạnh cây thang bò lên trên giường ngủ. Mới vừa một nằm xuống, hắn liền cảm nhận được một cổ âm trầm lạnh lẽo leo lên, làm hắn không tự chủ được mà run lập cập. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quét mắt góc trên bên phải huyết điều lam điều. Toàn bộ đều không có biến hóa. Khoảng cách tắt đèn còn kém 1 phút. Ngoài cửa hoạt động thanh đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên, sở hữu chủ bá đều rõ ràng, 11 giờ tắt đèn ở cái này phó bản bên trong là cái thập phần quan trọng điểm mấu chốt, cũng là bọn họ thăm dò rõ ràng phó bản quy tắc tốt nhất thời cơ. Ở kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ thời điểm, ngoài cửa truyền đến. Tích, một thanh âm vang lên, như là cái gì máy móc nghe mạc danh có chút quen tai. Tắt đèn, túc quản A-di thanh âm ở ngoài cửa xa xa vang lên. Giây tiếp theo, sở hữu ánh đèn đều dập tắt. Phòng ngủ cùng hàng hiên toàn bộ đều lâm vào một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, trong bóng tối một mảnh tĩnh mịch chỉ có thể nghe được phòng ngủ nội hết đợt này đến đợt khác nhợt nhạt tiếng hít thở. Không ai ngủ, Ôn Giản Ngôn nằm trong bóng đêm, phóng khinh hô hấp nhìn chăm chú vào đỉnh đầu xám xịt mùng. Đây là phòng ngủ tự mang, ở tắt đèn phía trước cũng đã bị hắn thả xuống dưới. Như là mỗi một cái bình thường sinh viên giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là cái gì duyên cớ, âm lãnh cảm giác không giảm phản tăng, theo cùng ván giường dựa gần bộ vị lan tràn toàn thân. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt buồn ngủ đánh úp lại. Ôn Giản Ngôn trong lòng tức khắc cả kinh. Này tuyệt đối không phải bình thường mệt dã rời, mà là bị nào đó quy tắc mạnh mẽ giao cho buồn ngủ. Cho dù trong lòng rõ ràng, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn cứ có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình mí mắt trở nên càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng trầm trọng, như là rót trì giống nhau, bị kéo túm một chút xuống phía dưới. Tất cần thiết muốn. Hắn liều mạng mà bảo trì thanh tỉnh, dùng hết sở hữu ý chí lực chống cự lại kia thủy triều đánh úp lại buồn ngủ, mở ra chính mình ba lô, kích hoạt rồi trong đó một cái đạo cụ. Một con nho nhỏ cốt linh xuất hiện ở trong bóng tối, bị lặng yên không một tiếng động mà treo ở đầu giường. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn rốt cuộc vô lực chống đỡ kia vô pháp ngăn cản mãnh liệt buồn ngủ, hắn mí mắt nháy mắt rơi xuống, nhắm chặt lên, ở một mảnh đen nhánh phòng ngủ nội, hắn ý thức cũng dần dần hướng về chỗ sâu trong tiềm đi, dần dần lâm vào tới rồi một mảnh hắc trầm bên trong. Trong phòng ngủ một mảnh tĩnh mịch, nặng nề, đã là lâm vào giấc ngủ sâu tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Đêm đã khuya. Thượng phô giường ngủ thượng, thanh niên hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, như là ngủ cũng không kiên định, nhưng lại trước sau vô pháp từ bóng đè bên trong tỉnh lại. Bị buông mùng trong bóng đêm hơi hơi loạng choạng, vô hình bóng dáng ở phòng ngủ góc ẩn núp dục dịch. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tinh tế gãi tiếng vang lên, tựa hồ có người ở dùng móng tay từng cái mà gãi ván giường, phát ra chói tai quát sát thanh. Lãnh, hảo lãnh. Như là cả người rơi vào đến đông đêm động băng bên trong giống nhau, từ xương cốt phùng ra bên ngoài thấm hàn khí, mỗi một khối cơ bắp đều ở co rút lại, run lên. Thanh niên chau mày, ở vô hình âm lãnh ăn mòn hạ cuộn tròn lên. Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn đến, từ tới gần tường khe hở, chậm rãi dò ra một con màu trắng xanh tay, nó hướng về ngủ say chung thanh niên duỗi đi, khoảng cách một chút mà ngắn lại. Leng keng, rất nhỏ xương cốt va chạm tiếng vang lên. Tuy rằng không có phong, nhưng là treo ở đầu giường trắng bệch cốt linh lại bắt đầu hơi hơi lắc lư lên, phát ra cực nhẹ thanh âm, nhưng là thanh âm kia lại mang theo một loại mạc danh xuyên thấu tính. Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt, hắn bộ ngực dồn dập phập phồng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt bên trong không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn xoay đầu, hướng về sau lưng tường phùng nhìn lại. Cái gì đều không có. Tuy rằng nhìn không tới cũng không đại biểu thật sự không tồn tại, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn là chậm rãi thở dài một hơi. Hắn không xác định vừa mới phát sinh hết thảy có phải hay không mộng. Lúc ấy, thân thể hắn như là cục đá giống nhau trầm trọng, nhưng là ý thức lại cao cao mà phập phềnh ở không trung, nhìn chăm chú vào kia chỉ màu trắng xanh, tản ra âm lãnh hơi thở tay chậm rãi từ khe hở bên trong vươn, hướng về ngủ say bên trong chính mình phàn đi, nhưng hắn lại như là bị quỳ áp giường giống nhau, nửa điểm đều không thể nhúc nhích, ở cốt tiếng chuông vang lên nháy mắt mới rốt cuộc một lần nữa được đến thân thể khống chế quyền. Ôn Giản Ngôn nằm ở thượng phô trên giường, trên người mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn chậm rãi phun ra một hơi. Ít nhất là tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, đúng lúc này, rất nhỏ cọ sát thanh từ phòng ngủ ngoại truyện tới. Bởi vì trong bóng tối quá mức an tĩnh, cho nên cũng có vẻ đặc biệt chói tai, cơ hồ nháy mắt liền bắt được Ôn Giản Ngôn sở hữu lực chú ý. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng mà ngừng thở, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài truyền đến hơi chút có chút kéo dài tiếng bước chân. Sát, túc quản, cái này ý niệm vừa mới từ trong óc bên trong toát ra tới, đã bị Ôn Giản Ngôn chặt đứt. Tuyệt đối không phải. Phía trước ở lên lầu thời điểm hắn liền chú ý qua đêm quản tiếng bước chân, trầm trọng, rắn chắc, mỗi một chút đều sẽ mang theo mặt đất hơi chấn động, mà không giống hiện tại cái này tiếng bước chân. Mềm nhẹ, thong thả, âm lãnh. Kia tiếng bước chân một chút tiếp cận, cuối cùng. Ở bọn họ cửa ngừng lại. Ôn Giản Ngôn trái tim nhắc tới cổ họng. Kẽo kẹt, phòng ngủ môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Môn trục chuyển động phát ra nghẹn ngào tiếng vang ở đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng, lệnh người không khỏi cả người run lên, cả người đều căng chặt lên. Ôn Giản Ngôn ngừng thở, hơi thay đổi đầu góc độ, lướt qua mùng về phía trước nhìn lại. Ngoài cửa tựa hồ có người đứng. Trong bóng tối thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến đen tuyền một bóng người. Sát, kia u linh giống nhau bóng người đi đến. Nó bên phải sườn hạ phô dừng bước chân. Ôn Giản Ngôn nhớ rõ, đó là gầy mặt dài đội ngũ trong đó một người vị trí. Trong bóng tối, nó không tiếng động mà đem mùng vén lên, phát ra sột soạt soạt rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, nó chậm rãi cong lưng, một chút mà đem nửa người trên dò xét đi vào. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng lại lần nữa toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái kia bóng dáng khom lưng độ cung rất sâu, nói cách khác. Nó cùng ngủ mơ bên trong người dán rất gần, thậm chí có thể nói là mặt dán mặt trình độ. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, kia bóng dáng như cũ vẫn không nhúc nhích. Ôn Giản Ngôn nằm ở trong bóng tối, cảm thấy thân thể của mình đều bắt đầu trở nên cứng đờ lên, toàn thân cơ bắp bởi vì quá độ căng chặt mà phát đau, mang đến mãnh liệt mỏi mệt cảm. Hắn nhìn chăm chú vào hắc ám, thẳng đến đôi mắt đều bắt đầu trở nên làm đau lên. Không biết lại qua đi bao lâu, dài dòng tĩnh mịch qua đi, cái kia bóng dáng rốt cuộc dần dần ngồi dậy, ở sột soạt soạt tiếng vang chung, thong thả mà lui ly giường đệm biên. Nhưng là còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, rất nhỏ. Sát, thanh liền lại lần nữa vang lên. Kia bóng dáng không có rời đi phòng ngủ, mà là đi hướng phòng nội tiếp theo chương giường. Cái kia vị trí, tựa hồ là A Báo. Cái kia bóng dáng lại một lần cúi xuống thân đi. Nhưng là, đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn căng chặt thân thể tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn sống lưng không tự chủ được về phía sau một dựa. Kẽo kẹt, cũ xưa ván giường ở thành niên nam tính thể trọng dưới áp lực phát ra nghẹn ngào một thanh âm vang lên, phòng ngủ nội một mảnh tĩnh mịch, ở kia lệnh người hít thở không thông an tĩnh bên trong, ván giường này một thanh âm vang lên trở nên đặc biệt rõ ràng. Không tốt, một ý niệm từ trong óc bên trong bay nhanh hiện lên. Như là muốn xác minh Ôn Giản Ngôn ý tưởng, cái kia bóng dáng từ A Báo giường đệm chung ngồi dậy tới, xoay đầu tựa hồ đang ở từ trong bóng đêm nhìn về phía cái này phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn một cái giật mình, hắn đột nhiên nhắm hai mắt, trái tim kinh hoàng. Sát, mềm nhẹ tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, nó là hướng về cái này phương hướng đi tới. Ôn Giản Ngôn khống chế được chính mình hô hấp tần suất, làm nó trở nên thâm mà trọng, như là một cái ngủ say chung người, đồng thời thả lỏng cơ bắp vẫn không nhúc nhích. Sát, tiếng bước chân càng gần. Nó ở mép giường ngừng lại. Ôn Giản Ngôn hai mắt nhắm nghiền, tâm như nổi trống, lòng bàn tay bên trong chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, sột soạt soạt thanh âm từ bên cạnh vang lên. Như là có người nào xốc lên hắn mùng. Sàn sạt, có thứ gì từ bên ngoài dò xét tiến vào. Hắc ám phòng nội, Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được có đen nghìn nghịt bóng dáng bị đầu ở chính mình trên mặt. Một trận lạnh lẽo nháy mắt thoáng thượng sống lưng, làm hắn sờn tóc gáy. Phải biết rằng, hắn chính là ngủ ở thượng phô. Nhưng là, ở cái kia bóng dáng tới gần toàn bộ quá trình bên trong, Ôn Giản Ngôn không có cảm nhận được chính mình giường đệm có bất luận cái gì chấn động. Nói cách khác, vô luận tới cái kia đồ vật đến tột cùng là cái gì, nó đều không có theo cây thang bò lên tới, mà là đứng ở hắn mép giường, trực tiếp xốc lên mùng, hơn nữa hướng vào phía trong cúi người. Trong óc bên trong, bị adrenaline kích hoạt sức tưởng tượng trở nên quá mức sinh động, nháy mắt phác họa ra một cái bị kéo lớn lên quỷ dị thân ảnh, ở hắn mép giường cong lưng, thăm dò duỗi vào mùng nổi. Ôn Giản Ngôn duy trì hai mắt nhắm nghiền thái độ, ẩn ẩn cắn chặt răng. Hơi mỏng mí mắt hạ, trong mắt vẫn không nhúc nhích. Hắn biết, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, một khuôn mặt đang ở chậm rãi giảm xuống, một chút mà gần sát, an tĩnh mà, không rên một tiếng mà nhìn xuống hắn. Ôn Giản Ngôn hô hấp vững vàng. Hắn có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, trái tim như là muốn thoát ly thân thể giống nhau, điên cuồng mà va chạm xương sườn, phát ra. Phanh phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng vang, huyết lưu đánh sâu vào màng tai, phát ra quá căng thẳng vù vù. Phòng ngủ như vậy an tĩnh. Tim đập thanh âm tựa hồ cũng đi theo phóng đại. Ôn Giản Ngôn khắc chế không được mà khẩn trương lên, hắn có thể khống chế được mặt bộ cơ bắp cùng hô hấp tần suất nhưng lại khống chế không được chính mình tim đập. Như vậy lớn tiếng, thật sự sẽ không bị nghe được sao? Cực kỳ âm lãnh hơi thở theo da mặt thấm vào. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, trong bóng đêm có thứ gì cọ ở hắn trên mũi, ngứa. Như là, tóc, cho dù không cần trợn mắt, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được đối phương mặt cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng khả năng chỉ còn lại có mấy centimet khoảng cách. Nhưng cho dù như vậy gần, Ôn Giản Ngôn đều không thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Hoặc là nói, đối phương căn bản là không có hô hấp. Chỉ có vô biên vô hạn âm trầm lạnh lẽo. Cách chương.